Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó không phụ thuộc vào anh và em. Hiểu không? Lan Thanh hít sâu một hơi. Bí mật cốt lõi là sự quan tâm lớn nhất của gia tộc. Làm sao có thể giao cho người khác? Nhà, bọn họ quản sống chết của em sao? Lan Tư lắc đầu. Anh đã hứa với Giang Ninh sẽ hỗ trợ kỹ thuật khi cứu em. Chuyện này bình đẳng, trong mắt anh, không có gì quan trọng hơn việc em còn sống em gái à, anh ngu ngốc. Em mới là người ngu ngốc, Lan Tư nói, bất luận như thế nào, là một con người chúng ta phải tin vào những gì chúng ta nói. Nếu chúng ta quay lại, hậu quả không phải thứ chúng ta có thể gánh chịu, anh ta vội vàng đuổi theo. Lan Thanh tức giận đến mức không khỏi dậm chân. Giang Ninh. Lan Tư vội vàng đuổi kịp, thở hổn hển nói, tôi đã hứa cái gì, tôi nhất định sẽ làm, anh đừng nóng giận, tôi Lan Tư nhất định không phải người hai lưng. Giang Ninh khẽ liếc anh ta một cái, ai biết, anh mặc kệ, coi như Lan Tư hoàn toàn không tồn tại, mặc kệ Lan Tư nói cái gì, Giang Ninh đều mặc kệ. Lan Tư lo lắng, nhưng anh ta biết rằng bản thân có nói gì cũng vô ích. Lời nói vừa rồi của Lan Thanh rõ ràng đã xúc phạm đến Giang Ninh. Nhìn thấy Giang Ninh mặc kệ anh ta, Lan Tư chỉ có thể thở dài, anh ta đi trở lại cửa. Lan Thanh vẫn là ở nơi đó chờ. Sao anh không vào? Lan Thanh hỏi. Hiện tại chúng ta không thể vào được. Lan Tư liếc nhìn cô. Có chút bất lực. Anh ta không nói gì chúng ta. Nhưng anh ta nhất định sẽ không quan tâm đờ ến chúng ta nữa. Không quan trọng, không cần quan tâm, Lan Thanh nói. Đi thôi, chúng ta chuẩn bị rời khỏi Đông Đô trở về nhà. Chỉ cần về được nhà, mọi chuyện sẽ tốt. Nhà họ Zoro là một gia tộc lớn được xếp vào ba cường quốc đứng đầu. Chỉ cần bọn họ trở về gia tộc, không ai có thể làm tổn thương chính họ. Lan Thanh luôn nghĩ như vậy. Lan Tư không nói những gì mình biết. Anh ta lập tức gọi vệ sĩ mang theo hộ tống hai người ra sân bay. Anh không dám ở Đông Đô lâu. Nhưng vừa đến sân bay, anh ta đã nhìn thấy một nhóm người quen thuộc đã đợi sẵn ở ngoài sân bay. Chuyện gì xảy ra? Lan Tư khẽ nhíu mày. Ông nội phái người đến. Ngay sau khi Lan Thanh được giải cứu, người nhà đã tới, dường như họ đã đến từ lâu. Nhưng giờ phút này đã đợi họ ở ngoài sân bay. Đang định bước tới, người vệ sĩ đã đưa tay ra ngăn cản. Anh Lan Tư, đừng cử động. Hưu mười mấy tên vệ sĩ lập tức chặn Lan Tư cùng Lan Thanh phía sau. Cảnh giác nhìn về phía trước. Hắc Phong, ai kêu anh tới đây? Người vệ sĩ hét lên. Chủ nhân Lan Tư, cô Lan Thanh, xin lỗi, hai người không thể rời khỏi Đông Đô. Cách chương.